Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, đi chạy đi. Tiểu tử, cầu đề cử. Huyễn tưởng luôn luôn rất bình thường đầy đạn, hiện thực thì rất bình thường xương cảm giác. Lão thần tiên cũng không có móc ra một cái kim quang lóng lánh bóng đá hỏi Vinh Quang trận banh này có phải là hắn hay không, đá phải trong hồ đi. Cũng không có móc ra một cái ngân quang lóng lánh bóng đá. Trên thực tế hắn không có cái gì móc ra. Cũng chỉ là ôm cái kia bóng đá. Đối Vinh Quang khẽ nói. Ta đương nhiên biết là ngươi cầu. Nhưng là tiểu tử. Có rất nhiều người ở trên con đường này chạy bộ cùng tản bộ. Ngươi đem bóng đá đá xa như vậy. Ngươi không cho rằng đây là một kiện đối người khác mà nói chuyện rất nguy hiểm sao? Hắn biểu lộ nghiêm túc. Phối hợp dung mạo của hắn cùng cách ăn mặc, càng là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Vinh Quang đều bị hắn quang minh lẫm liệt dọa sợ. Ây, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Móa, đột nhiên la hoảng lên, dùng tay chỉ lão thần tiên. Kinh ngạc hỏi, người nói là tiếng Trung Quốc. Người Hoa nói tiếng Trung Quốc thật bất ngờ sao? Tiểu tử. Lão thần tiên nói tiếng Trung Quốc mang theo một điểm địa phương khác khẩu âm. Vinh Quang nghe không quá quen thuộc, nhưng là cẩn thận nghe là có thể nghe hiểu được. Đúng là tiếng Trung Quốc. Ách, người là lão thần tiên sao? Vinh Quang vội vàng rời đi chủ đề. Ta cũng không phải thần tiên. Tiểu tử ngươi cũng là người Trung Quốc. Lão thần tiên vuốt vuốt mình phiêu giật râu trắng. Mặc dù hắn nói mình không phải thần tiên, thế nhưng là động tác của hắn, biểu lộ đều càng phát tiên phong đạo cốt. Vinh Quang cảm thấy đơn giản cùng khi còn bé ra ra giảng cho mình trong chuyện xưa thần tiên cơ. Hồ giống nhau như đúc, cho nên hắn vẫn là thật tôn kính xưng hô đối phương vì lão thần tiên. Ta là Trung Quốc tới, ta gọi Vinh Quang, lão thần tiên ngươi đây. Ta họ Tôn, lão thần tiên nói chỉ là mình họ, lộ ra càng thêm thần bí. Nói xong hắn đem bóng đá vứt cho Vinh Quang. Cầm tiểu tử, đừng có lại làm loại chuyện nguy hiểm này. Vinh Quang tiếp nhận bóng đá, lại nghĩ tới chính mình vấn đề, cho nên hắn không có rất thẳng thắn đáp ứng lão thần tiên, mà là nhíu mày. Nhìn thấy Vinh Quang cái dạng này, lão thần tiên hỏi, ngươi có tâm sự, tiểu tử? Vinh Quang kỳ thật ước gì có người đến lắng nghe phiền não của hắn. Thế là thở dài. Ai, nói rất dài dòng, Vinh Quang từ mình Tây Bắc quê quán nói về. Giảng đến hắn là thế nào kéo đến Brazil. Nói lại đến hắn đến Brazil đá banh. Giảng đến hắn tại trên sân bóng lấy được thành tích. Cũng giảng đến hắn thung lũng. Cuối cùng hắn giảng đến hắn hiện tại chỗ phiền não. Nghe xong Vinh Quang giảng thuật về sau, lão thần tiên nắm vuốt râu ria hỏi hắn. Nói cách khác, người nghĩ không ra có biện pháp nào có thể lợi dụng ngươi chạy bộ thời gian đến huấn luyện ngươi dẫn bóng. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng đúng, ta chính là cái này ý tứ. Lão thần tiên mặt mỉm cười, từng cây vuốt vuốt râu ria, cười híp mắt nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang đột nhiên hiểu được. Gia Gia nói những cái kia tinh thần tiên đều là tự cao rất cao người, đều hy vọng người khác chủ động tới cầu bọn hắn. Cho nên đây là đang đợi mình chủ động cầu sao? Hắn lập tức nói. Lão thần tiên, ngài có phương pháp gì có thể giúp ta sao? Giờ khắc này, hắn là thật đem đối phương xem như không gì làm không được thần tiên. Phải biết bóng đá là rất bình thường chuyên nghiệp sự tình. Làm sao có thể tùy tiện tìm người đều có thể nghĩ ra biện pháp đến đâu? Nhưng Vinh Quang chưa hề hoài nghi tới điểm này. Hắn đã cảm thấy lão thần tiên nhất định có biện pháp. Quả nhiên, nghe được Vinh Quang thỉnh cầu, lão thần tiên cười ha ha, chuyện nào có đáng gì. Vinh Quang đại hỉ, lão thần tiên quả nhiên có biện pháp. Người ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong lão thần tiên liền xoay người rời đi. Vinh Quang cũng không dám hỏi lão thần tiên đi làm cái gì, thật liền ở tại chỗ chờ lấy. Đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là nắm chặt hết thảy thời gian quen thuộc cầu tính chất. Tăng lên mình, hắn bắt đầu ở nguyên địa tâng bóng. Một bên điên, còn một bên ở trong lòng tính toán. Nếu như bóng đá rơi xuống đất vậy liền về không làm lại. Lucas nói hắn giai đoạn này. Hai chân tâng bóng muốn liên tục điên 300 hạ không rơi xuống đất mới tính hợp cách. Cho nên hắn vẫn luôn tại chạy cái mục tiêu này cố gắng. Đường Vinh Quang đem liên tục tâng bóng số lần đột phá 200 cái thời điểm. Lão thần tiên chộp lấy tay. Thản nhiên đi trở về. Đi đến Vinh Quang trước mặt thời điểm. Hắn cầm trong tay nắm đồ vật ném cho Vinh Quang. Cầm. Vinh Quang đưa tay đón. Bóng đá liền rơi mất. Liên tục tâng bóng không rơi xuống đất số lượng ngừng lưu tại 202 cái bên trên. Vinh Quang cúi đầu nhìn thoáng qua vật trong tay. Hơi kinh ngạc. Túi lưới. Đúng vậy. Chính là túi lưới. Dùng để phóng chân cầu phổ thông túi lưới. Thứ này tại Brazil tiệm tạp hóa bên trong. Cũng chính là mấy chục phân liền có thể mua được. Rất rẻ rất bình thường phổ thông đồ vật. Đây chính là lão thần tiên cho mình đường giải quyết. Hắn có chút do dự. Ngay tại hắn do dự thời điểm. Bên tai lại vang lên lão thần tiên thanh âm. Đem bóng đá bỏ vào túi lưới bên trong. Vinh Quang vội vàng làm theo. Hắn lúc này mới phát hiện túi lưới có chút dài. Ước chừng có 2 mét dáng vẻ. Hoàn toàn kéo dài. So với hắn người còn cao. Người dùng cái nào chi chân đá bóng? Lão thần tiên hỏi. Chân phải. Vinh Quang thành thật thật đáp. Vậy liền đem một đầu khác thắt ở chân phải của ngươi trên cổ chân. Vinh Quang theo lời làm việc. Đem túi lưới một đầu dây ni lông thắt ở chân phải của mình trên cổ chân. Buộc chặt. Vinh Quang dùng sức kéo. Rất căng. Tốt. Hiện tại ngươi có thể một bên chạy bộ một bên luyện tập dẫn bóng. Vinh Quang còn rất bình thường. Kinh ngạc. Cái này liền xong rồi. Lão thần tiên tựa hồ biết Vinh Quang đang suy nghĩ gì. Liền cười lên. Ngươi cho rằng rất đơn giản. Đến. Chạy 2 bước. Đá lấy túi lưới bên trong bóng đá chạy 2 bước thử một chút. Vinh Quang đem túi lưới bên trong. Bóng đá hướng phía trước đập. Đập rất nhẹ. Bóng đá lăn rất gần. Tốc độ của ngươi ngay cả 3 tuổi hài đồng cũng không bằng. Lão thần tiên thấy thế ở bên cạnh khẽ nói. Bị khinh bỉ Vinh Quang đem bóng đá ra sức hướng phía trước đá. Sau đó ra tốc xông về phía trước. Nếu như đây là bình thường tình huống. Bóng đá sẽ bị Vinh Quang đá ra đi 10 mét có hơn. Sau đó Vinh Quang sẽ dựa vào chính mình siêu cường lực bộc phát đột nhiên khởi động truy cầu. Lợi dụng tốc độ hất ra đối thủ. Đây cũng là Vinh Quang cho tới bây giờ am hiểu nhất dẫn bóng phương thức. Nhưng Lucas nói qua cái này căn bản không thể gọi dẫn bóng. Cái này nhiều lắm là gọi mình truyền cho mình. Mình đưa một cước thẳng nhét cầu ra ngoài. Truyền cho 2 giây sau chính mình. Dạng này dẫn bóng phương thức. Ở phía trước vùng đất bằng phẳng. Không có gì phòng thủ cầu thủ thời điểm. Rất bình thường thích hợp. Thế nhưng là nếu như đối thủ co vào phòng thủ. Không cho Vinh Quang dạng này không gian. Loại này lội cầu cùng trực tiếp đem bóng đá đưa cho đối thủ cũng không có gì khác biệt. Vinh Quang dựa theo trước đó kinh nghiệm ra tốc xông về phía trước. Bất quá hắn vừa mới đem chân nâng lên. Liền đạp phải bóng đá bên trên. Sau đó mất đi toàn bộ cân bằng. Trực tiếp ném xuống đất. Té lăn trên đất Vinh Quang hoàn toàn không để ý tới bị cọ sát ra máu đầu gối cùng quảng đau đớn bàn. Tay. Hắn cứ như vậy ngồi dưới đất lăng lăng nhìn trên mặt đất bị túi lưới trói buộc chặt bóng đá. Hắn kịp phản ứng. Bóng đá bởi vì có túi lưới ôm lấy. Cho nên không có khả năng lăn ra mười mấy mét đi. Tại dây thừng thẳng băng về sau. Tất nhiên sẽ phản bắn trở về. Cứ như vậy mình liền sẽ bị bắn ngược về tới bóng đá ngăn trở. Nếu như bởi vì sợ bị ngăn trở. Kia cũng không dám dùng sức. Mình liền vĩnh viễn cũng không tìm tới mình dẫn bóng tiết tấu. Chỉ có lội cầu thời điểm lực đạo vừa vặn. Để bóng đá cách mình vừa vặn. Mình lại có thể hoàn toàn phát lực chạy còn sẽ không bị bóng đá ngăn trở. Kia mới xem như đại công cáo thành. Nghĩ muốn đạt tới dạng này mục tiêu. Liền phải hợp lý khống chế đá bóng lực lượng cùng tiết tấu. Đem mỗi một lần lội cầu lúc khoảng cách đều khống chế tại đầu này dây thừng chiều dài phạm vi bên. Trong, cũng chính là không cao hơn 2 mét. Nhìn thấy hắn cái dạng này. Lão thần tiên lại nở nụ cười. Xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Lúc nào ngươi có thể mang theo cái này túi lưới bên trong bóng đá còn có thể tự nhiên chạy. Vấn đề của ngươi liền giải quyết. Vinh Quang xoay người từ dưới đất bò dậy. Cho lão thần tiên cúc cái lớn cung. Tạ ơn lão thần tiên. Hắn là thật phải cảm ơn lão thần tiên. Tại biết phương pháp về sau. Sự tình với hắn mà nói ngược lại liền đơn giản. Đơn giản chính là lặp lại một lần nữa. Cùng hắn luyện tập tâng bóng. Chuyển nhận banh giống như sút gôn. Thông qua ngàn vạn lần lặp lại đem chính xác cảm giác cùng kinh nghiệm đều khắc vào cơ bắp bên trong. Nhớ trên thần kinh. Cái này hắn am hiểu nhất. Lão thần tiên đứng không nhúc nhích. Bình yên thụ Vinh Quang đại lễ. Sau đó cười híp mắt nắm vuốt râu ria nhọn nói. Đi chạy đi, tiểu tử. Vinh Quang cảm ơn lão thần tiên về sau. Lại bắt đầu mình tu hành. Hắn thông qua đang chạy bên trong không ngừng sờ cầu đến tìm kiếm dẫn bóng chạy cảm giác. Ngay từ đầu cái này rất khó. Bởi vì bóng đá là bị trói tại trên chân. Không giống bình thường hắn chỗ đá bóng đá là tự do tự tại. Trên chân trói lại thứ gì? Liền sẽ để hắn rất bình thường không thích ứng. Chớ đừng nói chi là cái này bóng đá còn lại đột nhiên bắn trở về. Khiến cho hắn luống cuống tay chân. Ban sơ thời điểm, bị bóng đá ngăn trở. Hoặc là bị túi lưới dây thừng vấp cái chó gặm phân là rất bình thường. Trước kia nhẹ nhõm chạy bên hồ bóng rừng đạo. Bây giờ liền ngay cả tiến lên 10 mét đều trở nên phi thường khó khăn. Hắn luôn luôn đang không ngừng ngã sấp xuống lại ném ngược lại. Đơn giản tựa như là một cái chân có tàn tật người đồng dạng. Một số thời khắc hắn còn không phải không ngồi dưới đất giải khai mình đánh bên trên chấm dứt túi. Lưới dây thừng, những cái kia kết đơn giản tựa như là một cái thắt nút đại sư hoàn mỹ tác phẩm. Tập trung tất cả nan giải nhất kết hình. Dùng man lực là tuyệt đối không được. Cần phải kiên nhẫn cùng tỉnh táo. Người chung quanh tựa như là nhìn bệnh tâm thần đồng dạng đang nhìn không ngừng ngã sấp xuống lại. Bò dậy Vinh Quang. Bọn hắn không rõ vì sao lại có người đem bóng đá buộc trên chân dẫn bóng chạy. Nhưng Vinh Quang đối với mấy cái này ánh mắt khác thường nhìn như không thấy. Hắn không hề hay biết đi xuyên qua những này trong tầm mắt. Tiếp tục ngã sấp xuống. Sau đó bò lên. Tại lần lượt ngã sấp xuống trong thất bại. Hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Lục lọi kia hư vô phiêu miểu. Không có đầu mối cảm giác. Ân. Lần này dùng sức hơi bị lớn. Vẫn là lớn. Lần này lại quá nhỏ. Tốc độ đề lên không nổi. Kết quả tiết tấu loạn. Tiết tấu. Chạy tiết tấu là trọng yếu nhất. Ta không thể hy sinh tốc độ của mình chỉ vì khống chế bóng. Vậy ta cùng tầm thường cầu thủ khác nhau ở chỗ nào? Tới đi. Một lần nữa. Vinh Quang từ dưới đất bò dậy. Đây là mỗi lần lúc huấn luyện tối thường nói một câu nói. Một lần nữa. Rơi mình đầy thương tích. Không quan trọng. Một lần nữa. Lại thất bại. Không quan hệ. Một lần nữa. Còn không tìm được cảm giác. Đó nhất định là ta luyện tập còn chưa đủ nhiều. Nếm thử còn chưa đủ nhiều. Làm còn chưa đủ. Cho nên. Một lần nữa. Lại một lần nữa. Vì trở thành dài xúc tích lực lượng. Lại một lần nữa. Chỉ vì cách mình truy đuổi mộng tưởng càng gần một chút. Vinh Quang tại bóng rừng trên đường gập ghềnh địa lăn lộn lấy hắn ở trên con đường này gian nan. Tiến lên thậm chí cũng không tính là lạt chạy. Không ngừng ngã sấp xuống lại bò lên. Ăn khớp đơn giản tựa như là tại lật về phía trước lăn ánh nắng sáng sớm từ rậm rạp trong bóng cây. Đưa tới. Trên mặt đất tung xuống pha tạp cái bóng. Bên cạnh rộng lớn trên mặt hồ phản chiếu lấy thần hy. Sóng nước lấp loáng, kim quang lóng lánh, Vinh Quang tại những này quang ảnh biến ảo bên trong ghé qua. Khi thì che lại mặt hồ phản quang, khi thì giấu ở trong bóng cây, khi thì chân phát phi nước đại, khi thì ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn như cũ tại tiến lên, mặc kệ là dùng cái gì tư thế, có bao nhiêu chật vật, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.